Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, Itachi về Konoha Chikan. Shisui tham gia một lần nữa đem nó tạo dựng lên. Đương nhiên, cũng không có cỡ nào nhẹ nhõm. Danzo tẩy não thủ đoạn mặc dù thô bạo, nhưng là cũng xác thực hữu hiệu. Não tàn tùy tùng cũng không tại số ít. Chỉ bất quá Shisui tự nhiên có mình thủ đoạn. Được vinh dự Uchiha mạnh nhất huyễn thuật ninja cũng không phải dựa vào nói khoác thổi phồng lên. Bây giờ Kan, miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Trong thời gian ngắn, Shisui cũng chỉ có thể làm đến bước này. Còn lại liền là chậm rãi thanh tẩy. Tốn 1-2 năm thời gian, cũng liền không sai biệt lắm có thể hoàn toàn giải quyết. Không có người nào là sinh ra vô tình. Làm đến vô tình rất khó. Căn người, càng nhiều hơn chính là tại kiềm chế loại tình cảm này. Mà muốn phóng xuất ra phần tình cảm này, cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Tại giải phóng về sau, bọn hắn liền sẽ là hợp cách ám bộ, mà không phải căn. Những này tạm biểu không đề cập tới. Cái này một ngày, ám bộ bộ trưởng trong mật thất, xuất hiện 3 người, một người nằm ở trên giường. Mà đổi thành bên ngoài 2 người thì là tại bên giường. Kakashi, Itachi tình huống như thế nào? Không có thập bao lớn ngại. Mặc dù bị Amaterasu đốt cháy chỉ chốc lát, nhưng chỉ là rất nhỏ bỏng. Dùng chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu về sau, nghỉ ngơi 2 ngày liền không sao. Shisui nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, cái này thoát thân kế hoạch cũng không tránh khỏi quá tàn bạo một điểm. Có chút sai lầm, Itachi liền thật bị Amaterasu chi hỏa đốt sạch rồi. Kakashi cười nói, dạng này mới đủ chân thực. Ta trước đó đã thí nghiệm qua một lần. Tại Amaterasu sử dụng trong nháy mắt, thông qua Sharingan tiểu huyễn thuật để Kisame 3 người đều lâm vào trong lúc nhất thời trì độn. Về sau lại dùng phi lôi thần chi thuật nghịch hướng cách dùng. Tướng Itachi truyền tống tới. Đồng thời lưu lại chân thực thi thể đốt cháy. Cứ như vậy, gần như không có sơ hở. Mà lại, chấm ngoặc kép, mà lại cái gì? Shisui nghi ngờ nói. Không có gì. Mà lại Amaterasu loại này đồ vật làm sao lại thiêu chết người? Lúc này, nằm ở trên giường Itachi mở mắt. Nhìn xem trước mặt kia quen thuộc 2 gương mặt. Itachi biết, kế hoạch thoát thân đã thành công. Trên người màu lót đen hồng vân bào đã bị Amaterasu thiêu hủy. Còn lại chỉ là ninja, gợi cảm, lưới đánh cá giả, xem ra kế hoạch là thành công. Itachi cười nói, đương nhiên, không có niềm tin tuyệt đối. Ta như thế nào lại để ngươi mạo hiểm? Kakashi cười nói, cuối cùng là trở về. Itachi nói, từ trên giường xuống tới. Kia trên người bỏng tựa hồ đối với một điểm ảnh hưởng đều không có. Itachi, thương thế của ngươi còn cần điều dưỡng 2 ngày. Liền tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Đúng, đây là ngươi đồ vật. Kakashi nói, tướng một cái quạ đen mặt nạ đưa cho Itachi. Itachi tiếp nhận, nhìn xem kia có chút cũ cũ mặt nạ. Trong lòng có chút hoài niệm. Lúc trước, hắn tiến vào ám bộ thời điểm. Kakashi giao cho hắn cũng là cái này một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này theo hắn ở trong tối bộ bên trong tất cả thời gian. Bây giờ, cái này một cái mặt nạ lại tại cùng một người trong tay giao cho mình. Để Itachi trong lúc nhất thời có một loại đảo ngược thời gian ảo giác. Nhưng là hắn biết, 10 năm thời gian đi qua. Tạ ơn, Kakashi tiền bối, nói lời này cũng quá khách khí. Kakashi cười nói. Itachi nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào. Itachi, chờ thương thế tốt về sau, liền cùng Shisui đồng dạng, tạm thời tại căn bên trong ẩn núp. Chuyện cụ thể, Shisui sẽ nói cho ngươi biết. Ta minh bạch, đại chiến sắp đến, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Phiền toái, Kakashi tiền bối nói quá lời. Những này cũng là ta nhiều năm như vậy nội ứng mục đích chỗ. Ta minh bạch trong đó tầm quan trọng. Vậy là tốt rồi. Shisui, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Ta còn có chuyện muốn làm. Shisui nghe vậy cười nói. Biết, Kakashi khoát tay áo, rời đi nơi này, kia gầy gò bóng lưng, nhìn qua rất có vài phần lười biếng ảo giác. Itachi nhìn xem Kakashi rời đi, trong lòng có chút cảm khái. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như mình nhân sinh không có Kakashi trợ giúp, bây giờ là cỡ nào thê lương. Chỉ sợ Shisui sẽ chết, Uchiha nhất tộc cũng sẽ diệt vong trong tay của mình. Cho đến lúc đó, mình chỉ sợ cũng thật là một thân tội nghiệt. Liền ngay cả mình tính mệnh, cũng sẽ bởi vì tổn thương bệnh mà mất đi. Mà cái này, đồng dạng là bị Kakashi chỗ cứu vớt. Bỗng nhiên, Itachi mới phát hiện, mình đã thiếu Kakashi quá nhiều đồ vật. Gặp Itachi ngẩn người, Shisui đập một chút Itachi bả vai. Nói ra, thế nào? Nghĩ gì thế? Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy Kakashi tiền bối thật đúng là không dễ dàng. Đúng vậy a, những năm này, hắn thật sự là gánh chịu quá nhiều chuyện. Đối Uchiha, hắn cũng là đã hao hết tâm lực. Phần nhân tình này, thật sự là quá nặng đi. Đúng vậy a, bất quá, cứ như vậy, Uchiha cũng coi như là dung nhập Konoha bên trong. Chúng ta những năm này cố gắng, cũng không có uổng phí. Bất quá tiếp xuống đại chiến, vẫn là cần phải cẩn thận mới là. Shisui ngưng trọng nói, cái mặt nạ kia nam thân phận, ta còn có điều hoài nghi, chỉ sợ cũng không phải là Uchiha Madara. Ồ, người phát hiện cái gì? Bởi vì rót vào Hashirama tế bào dung dịch quan hệ, ta phát hiện trên người hắn, tựa hồ cũng có Hashirama tế bào lực lượng. Shisui nghe vậy có chút hiếu kỳ, nói ra, như thế rất kỳ quái. Còn nữa, chỉ sợ tính cả Bạch Tuyệt đều là Hashirama tế bào sản phẩm. Như thế thú vị, đệ nhất Hokage tế bào bây giờ thật đúng là khắp nơi đều là. Shisui cười nói, nhưng ta cảm thấy hiện tại phiền toái nhất, có lẽ là Orochimaru. Orochimaru, vì cái gì? Orochimaru một lần nữa gia nhập hiểu. Đồng thời cùng mặt nạ nam tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lần này ta gặp được hắn thời điểm, cảm thấy trong cơ thể của hắn ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ, chỉ sợ còn tại mặt nạ nam phía trên. Cái gì? Orochimaru đã đến loại trình độ này? Shisui kinh ngạc nói. Itachi nhẹ gật đầu, biểu thị xác nhận. Xem ra tình huống trở nên càng ngày càng phức tạp. Được rồi, về sau rồi nói sau. Người hiện tại vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Mờ tối trong phòng, Itachi ngồi lặng lặng, hưởng thụ lấy đến từ Konoha không khí. Trở lại nơi này, Itachi nhiều năm qua căng cứng thần kinh dần dần thư giãn xuống. Nội ứng kiếp sống, cũng không phải tốt như vậy qua. Thời thời khắc khắc đều muốn chuẩn bị sẵn sàng công việc. Loại kia thần kinh tại căng thẳng cao độ phía dưới làm việc. Hưởng qua tư vị người, đại khái cũng sẽ không muốn nếm thử lần thứ hai. Đương nhiên, có lẽ cũng có một chút người kỳ quái. Hưởng thụ loại này niềm vui thú. Nhưng tiếc nuối là, Itachi cũng không phải là loại người này. Một ngày về sau, Itachi cảm giác được thân thể đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Rót vào qua Hashirama tế bào Itachi, thể chất cũng đã nhận được cải thiện. Sức khôi phục thật to tăng cường. Tính cả chakra tổng lượng cũng tới thăng lên không ít. Như vậy, nên ra ngoài đi một chút. Cái thôn này, bây giờ như thế nào quang cảnh đâu? Itachi nói, mặc vào đặt ở gian phòng một bên ám bộ phục sức. Mang lên trên kia có chút cũ cũ quạ đen mặt nạ. Tinh hồng hai mắt tại dưới mặt nạ chớp động. Uchiha Itachi, trở về, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.